Vấn đỉnh cung khuyết, chương 18, Thải Linh, góc truyện audio.com. Nhưng hoàng đế cuối cùng lại không đi thăm vị linh thục nữ có thai vừa được tấn phong. Vì sáng nay có cấp báo đưa tới, nói biên quan xuất hiện nạn binh hòa, một tướng quân cấu kết với ngoại địch, trong vài ngày đã chiếm hạ mấy thành. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù chính Chiêu Phi mang thai, hắn cũng chưa chắc đã lập tức buông tấu chương mà đi thăm. Càng không nói đến một tiểu thị cân bên cạnh Chiêu Phi. Theo Hạ Vân tự nghĩ, người này trông thế nào hắn có lẽ còn nhớ. Đọc tấu chương thêm nửa khắc, trọng thần bị hắn triệu tiến cung nghị sự trước sau tới bên ngoài tử thần điện. Hạ Vân tự không tiện ở lâu, vì thế liền cáo lui. Vừa lúc có thể đi thăm vị linh thục nữ này, nàng về Sương Mai Hiên trước, kêu Hàm Ngọc cùng đi, nàng cho Hàm Ngọc ngồi cùng kiệu. Trên đường thuận tiện hỏi nàng ấy có quen biết vị linh thục nữ này không? Hàm Ngọc nói trước đây từng quen biết, hơn nữa khi đó Thải Linh có lẽ có chút hâm mộ nàng. Tại sao? Bởi vì quý phi nương nương đối đãi với cung nhân tốt một chút. Hàm Ngọc vừa nói hết, Hạ Vân tự liền nhịn không được mà thấy buồn cười. Hàm Ngọc vội giải thích, vì sau khi sinh hạ hoàng thứ tử quý phi nương nương liền đuổi nô tỳ đi. Nhưng thời điểm nô tỳ ở bên ngài ấy cuộc sống không hề có trở ngại. Cơm áo không thiếu, ban thưởng lại nhiều, xử sự với mọi người đều rất khách khí. Nhưng Chiêu Phi nương nương không giống. Tuy Thải Linh cũng bị đẩy tới trước mặt hoàng thượng, nhưng từ khi được thị tẩm, nàng ấy chẳng được gì. Có đôi khi tâm tình Chiêu Phi nương nương không tốt, nàng ấy sẽ bị phạt quỳ tới nửa đêm, khi đó nô tỳ còn lén đưa thuốc cho nàng ấy. Nàng ấy từng nói, ngày tháng như vậy còn không bằng nha đầu làm việc nặng. Không ngờ vận mệnh trêu người. Sau đó Hàm Ngọc bị điều đi làm việc nặng. Hiện tại nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy suy nghĩ của Thải Linh thật thiên chân. Hoàng cung là nơi người dẫm lên người. Sống dưới trướng Chiêu Phi không tốt. Kết cục của cung nhân chỉ có thảm hơn. Hàm Ngọc không nói ra suy nghĩ này. Nhưng nhìn thần sắc của nàng ấy, Hạ Vân tự cũng biết nàng ấy đang nhớ lại chuyện thương tâm. Nàng nắm chặt tay Hàm Ngọc, trấn an, đã qua rồi, đừng vì quá khứ mà khổ sở. Rất nhanh, kiệu dừng trước Cẩm Hoa cung, Tiểu Lộc Tử vén màn. Hạ Vân tự ngẩng đầu liền thấy bên ngoài đã có không ít cổ kiệu và bộ liễn. Xem ra người tới chúc mừng không ít, Hạ Vân tự cùng Hàm Ngọc vào trong, đại cung nữ bên cạnh Chiêu Phi sớm đã chờ ở cửa. Trên mặt mang không khí vui mừng, hướng các nàng hành lễ, Tiên Nghi nương tử cũng tới thăm linh thục nữ sao, mời theo nô tỳ. Hạ Vân tự mỉm cười gật đầu, làm phiền cô, cung nữ dẫn đường cho họ, theo phương hướng thì bên kia là Hạo Nguyệt điện của Chiêu Phi. Cung nữ giải thích, thục nữ nương tử vừa được tấn phong, chỗ ở của nàng ấy nương nương đang cho người quét dọn. Vì vậy tạm thời ở sương phòng sau Hạo Nguyệt điện. Nơi này hơi nhỏ, người đừng trách móc, Hạ Vân tự gật đầu. Đương nhiên, không bao lâu liền tới Hạo Nguyệt điện, các nàng theo sau cung nữ. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Vân tự nhìn thấy phía sau Hạo Nguyệt điện. Nơi ở của chủ vị cung tần quả nhiên khác xa. Sương Mai Hiên của nàng chỉ có một sân nhỏ dành các cung nhân. Mà phía sau chính điện Hạo Nguyệt điện nguy nga này lại là một cung thất rộng lớn. Đảo mắt nhìn qua có thể thấy một phòng bếp nhỏ, gian giặt y phục ở phía tây, phía đông hẳn là chỗ ở dành cho cung nhân. Cung nữ kia dẫn các nàng tới trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa, sau đó nâng bước tiến vào. Hành lễ, nương nương, Hạ Tiên Nghi và Ngọc Thải nữ tới thăm thục nữ nương tử. Sau đó, nàng ta quay lại mời các nàng vào trong. Hạ Vân tự vừa vào liền thấy. Bên trong quả nhiên có mấy vị cung tần, trên mặt đều mang nụ cười khéo léo. Chiêu Phi trực tiếp ngồi bên mép giường, thân mật nắm tay linh thục nữ, nhìn dáng vẻ hẳn đang dặn dò gì đó. Cái gọi là hòa thuận vui vẻ chính là cảnh tượng như vậy. Chỉ là hòa thuận làm được mới tốt, hiện tại Hạ Vân tự có thể mơ hồ nhìn ra lời Hàm Ngọc vừa nói không hề giả. Căn phòng này quá đơn sơ. Nơi ở chật hẹp, từ diện tích mà xem, Có lẽ đây vốn là một xương phòng thêm mặt tường chia đôi cho Thải Linh ở, đồ dùng trong phòng không có gì đáng chú ý, giường, tủ y phục, bàn ghế đều là đồ cổ xưa, bàn ghế thậm chí còn không được sơn, cứ thô ráp mộc văn lộ ra như vậy. Vì thải nữ và thị cân dù được thị tẩm cũng không có khả năng ở trong phòng mình. Bọn họ đều bị triệu tới từ thần điện, nhưng nơi ở thế này có thể nhìn ra chiêu phi vô cùng hà khắc. Ngày thường thật nhìn ra không ra chiêu phi là dạng người này. Điểm thú vị chính là phi tần đang ở đây lúc này đều bỏ qua sự đơn sơ thô bạc của căn phòng. Mọi người đều tự đặt mình trong cung thất thoải mái ấm áp. Nói chuyện tới Dương Dương tự đắc, Hạ Vân tự hành lễ với chiêu phi liền khách khí đáp, tiên nghi cũng đến sao, hôm nay thật náo nhiệt, ngồi đi, nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Thải Linh, nhìn xem, mọi người đều tới thăm muội, muội thật có phúc, an ổn sinh hạ đứa nhỏ này ra, ngày lành của muội còn dài. Thải Linh tựa hồ là người thẹn thùng, chỉ gật đầu cười khẽ, tạ nương nương, sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn Hàm Ngọc. Hàm Ngọc ngẩn ra, Hạ Vân tự chú ý ánh mắt của hai người, Thải Linh không nói gì, cứ hèn mọn cúi đầu. Chiêu Phi cũng nhìn Hàm Ngọc, quan tâm dò hỏi Thải Linh. Hàm Ngọc là người quen cũ của muội, nếu muội muốn nói chuyện với nàng ấy, ngày mai rời cung cứ kêu nàng ấy tới phòng của mình. Chi bằng ngày khác Linh Thục Nữ tới chỗ của Hàm Ngọc đi. Hạ Vân tự lên tiếng cắt ngang, trên mặt vẫn nở nụ cười. Thần thiếp nghe nói nữ tử có thai ngày ngày ở trong phòng không tốt. Linh thục nữ thường xuyên đi lại, đối với thân thể sẽ tốt hơn. Kỳ thật nàng không hề muốn Thải Linh tới Sương Mai Hiên. Nhưng so với để Hàm Ngọc tới đây, còn không bằng để Thải Linh qua đó. Nói thế nào Sương Mai Hiên cũng là địa bàn của nàng. Thải Linh một khi xảy ra ngoài ý muốn sẽ có rất nhiều người nói chuyện giúp. Nhưng đổi lại là chỗ của Chiêu Phi. Quang cảnh lại khác, Hàm Ngọc lập tức tiếp lời. Vâng, ngày thường nô tỳ đều phụng dưỡng bên cạnh tuyên nghi nương tử. Không tiện rời đi lâu, thục nữ nương tử qua chỗ nô tỳ ngược lại vô cùng thuận tiện. Nương tử vừa ban thưởng chút trà hoa lại mới, nương tử có thể tới nếm thử. Thải Linh như thất thần, nhất thời ngẩn ngơ, cúi đầu ngập ngừng, phúc khí ngươi thật tốt, trong phòng lập tức rơi vào an tĩnh. Mấy vị phi tần còn tươi cười đầy mặt chớp mắt đều cứng đờ. Nghi Quý Cơ là người có phản ứng đầu tiên. Xem muội nói kìa, nếu luận phúc khí, ai có thể tốt hơn muội? Thải Linh chợt hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Chiêu Phi có chút hoảng loạn. Nương nương, nói chuyện đã lâu, muội hẳn cũng mệt rồi. Chiêu Phi vẫn tươi cười, chỉ là ngữ khí đã trở nên nhàn nhạt. Nàng ta vỗ tay Thải Linh, lại nói: chúng ta không quấy nhiễu muội nữa. Muội nghỉ ngơi đi, dứt lời, nàng ta liếc nhìn mọi người. Phi tần đang ngồi đều hiểu ý, đứng dậy hành lễ với. Lại nói lời từ biệt với Thải Linh. Sau đó cáo lui, Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc không nói tiếng nào mà lặng lẽ ra ngoài. Mãi tới khi lên kiệu, đi được một đoạn, thấy xung quanh không còn ai khác. Hạ Vân Tự mới nói, nếu Thải Linh tới tìm ngươi, ngươi cứ dẫn nàng tới phòng của ta. Chấm, nương tử, Hàm Ngọc kinh ngạc, nhíu mày, vì nô tỳ và nàng ấy là người quen cũ nhưng nàng ấy rốt cuộc vẫn là người của Chiêu Phi. Vạn nhất có gì không tốt, chọc tới nô tỳ, một mình nô tỳ có thể gánh vác, nhưng nếu đến phòng của ngươi, nếu nàng ấy xảy ra chuyện trong phòng ngươi, ta có thể thoát khỏi liên quan sao? Còn không bằng ta thoải mái tiếp đón nàng ấy. Một khi xảy ra chuyện gì, hoàng thượng sẽ tin ta một chút, không chỉ tin nàng, quan trọng hơn là hoàng đế sẽ để ý tới nàng nhiều hơn linh thục nữ một chút. Trong cung thị phi không ai nói rõ, kết quả thế nào đơn giản là xem hoàng đế chú ý tới ai. Như Hồ Thị, vừa khiến Thánh Nhan tức giận liền từ tài tử giáng xuống Huy Nga. Đến bây giờ thẻ bài vẫn còn thu hồi. Như Chu Diệu, vì án cân vẫn xuất hiện đổ lên đầu nàng ấy vốn không thể ngờ tới. Nhưng hoàng đế vẫn chịu giải trừ cấm túc, thậm chí tấn vị trấn an. Đó chính là bản lĩnh của nàng ấy. Chuyện Thải Linh cũng có đạo lý như vậy. Giả sử nàng ấy ở Sương Mai Hiên mất hài tử không rõ không ràng. Hạ Vân tự tin hoàng đế sẽ không nghĩ là nàng hại người. Nếu đổi lại Hàm Ngọc, mặc dù hoàng đế cũng không tin nhưng nói không chừng sẽ ban chết cho nàng ấy để tỏ lòng an ủi. Mọi chuyện trong cung kỳ thật đều có cung đạo lý, muôn vàn quy củ đều không bằng tâm tư của một người. Xem là hiểu, gặp chuyện phải biết xử trí thế nào cho thỏa đáng. Hạ Vân tự nhất thời trầm ngâm không nói. Thời điểm hoàn hồn lại phát hiện Hàm Ngọc đang lặng lẽ nhìn mình. Sao vậy? Nàng hỏi, Hàm Ngọc cúi đầu, nương tử thứ nô tỳ nói thẳng. Thời điểm nương tử đưa nô tỳ về Khánh Ngọc Cung, nô tỳ chỉ cảm thấy tâm tư của nương tử thật sâu. Hạ Vân tử nhướng mày khẽ cười. Đúng là không sai, nhưng ở cạnh nương tử lâu ngày, nô tỳ lại cảm thấy nương tử đối đãi với mọi người rất tốt. Hàm Ngọc lại nói, cái tốt này hoàn toàn khác với quý phi trước kia. Bề ngoài quý phi không ngừng ban thưởng, hỏi han ân cần, thời điểm có người ngoài, nàng ấy sẽ càng thể hiện sự săn sóc và chiếu cố. Nhưng Hạ Vân tự không phải thế. Tới Sương Mai Hiên, mệnh lệnh đầu tiên của Hạ Vân tự chính là mỗi ngày ba bữa của nàng đều lấy từ bàn nàng ấy. Nói cách khác, Hạ Vân tự ăn gì? Nàng ăn cái đó, đây không phải lén lút an bài, càng không phải cố ý để người ngoài xem, thậm chí vì tránh gặp phải quy củ phiền toái, nàng ấy còn căn dặn phải che giấu. Chấm, nghe được lời này, nụ cười trên môi Hạ Vân tự trở nên có mê ly. Nàng chậm rãi tựa ra sau, nghĩ tới rất nhiều năm trước tỷ tỷ từng nổi giận với mình. Khi đó tính nàng còn hoang dã, tỷ tỷ liền tìm một gã sai vặt cho nàng, tên Minh Nghĩa, lớn hơn nàng 2 tuổi, vừa có thể nháo với nàng, vừa có thể che chở nàng một chút. Minh Nghĩa đối với nàng rất tốt, nhưng nàng lại không thích Minh Nghĩa, một lời hay cũng không chịu nói. Sau để tỷ tỷ biết, tỷ tỷ liền mắng nàng. Nhưng tới cuối cùng, tỷ tỷ chỉ nhẹ giọng, "A Tử, ta biết xưa nay muội đều chịu ủy khuất, nhưng muội không thể chẳng phân biệt tốt xấu như vậy. Người khi dễ muội, muội có thể khi dễ trở lại, nhưng người đối tốt với muội, còn chưa trêu chọc tới muội, muội phải đối tốt với họ. Chỉ có như vậy, thế giới này mới có người đối tốt với muội." Nhiều năm trôi qua, Minh Nghĩa đã rời khỏi Hạ phủ đi tìm con đường mưu sinh khác. Nàng rốt cuộc cũng nhận ra một điều, bản thân tỷ tỷ chưa bao giờ làm được, người khi dễ muội, muội có thể khi dễ trở lại, tỷ tỷ chưa bao giờ làm được. Hiện tại, nàng muốn nói với tỷ tỷ, người khi dễ tỷ, tỷ nhất định phải khi dễ trở lại. Chỉ có như vậy, thế giới này mới không có ai dám khinh thường tỷ. Mấy ngày tiếp theo, Linh Thục Nữ vẫn là tiêu điểm của hậu cung. Chiêu Phi chọn một chỗ mới trong Cẩm Hoa Cung cho nàng. Thái hậu và các thái phi ban thưởng không ngừng. Hoàng đế mỗi khi rảnh rỗi cũng sẽ đi thăm. Trong khoảng thời gian rất ngắn nàng ấy đã có được bộ dáng của sủng phi. Ngày 10 tháng 2, lại tới ngày các cung nhân nhận lương. Hàm Ngọc biết các cung nhân đều chuyện riêng của mình, mà nàng lại không giúp được gì. Vì thế sáng sớm, nàng đã đi lấy bạc cho trên dưới Sương Mai Hiên trở về. Từ thượng cung cục vòng vèo tới trạng vàng, đầu xuân buổi tối tới sớm, xung quanh không khỏi ảm đạm, trong tối tăm lại có tiếng người khóc, là tiếng khóc nức nở đầy áp lực. Hàm Ngọc nghe thấy, không khỏi dừng lại, đi về trước vài bước, thanh âm càng rõ ràng, nàng không khỏi ngày càng nhanh bước, theo bản năng đưa mắt nhìn. Ánh mắt dừng ở chỗ hẹp kia, góc tường bên ngoài Khánh Ngọc Cung và giữa Sương Mai Hiên. Nơi đó là chỗ của cung nhân. Nàng và Hoanh Thời, còn cả Tĩnh Song Hạ Vân tự đưa từ thượng phục cục về đều ở đó. Ai vậy? Hàm Ngọc cẩn thận lên tiếng. Thân ảnh bên đó xoay người lại mang theo tiếng khụt khịt sợ hãi. Đợi nhìn thấy nàng là ai? Nàng ấy liền gọi, Ngọc tỷ tỷ, Cách Trương,